Thiên hạ vô song, chương 924, quy tắc của nghiệp đoàn, 2, góc truyện audio.com, nói đùa cái này tính là gì? Kiêu ngạo trắng trợn cướp đoạt sao? Reno muốn tiền tới mức phát điên rồi sao? Những lời nói như vậy hắn cũng nói ra được, ta cũng chưa từng nghe qua có quy định như thế. Pháp thánh Jerome vừa nãy còn đang kỳ quái nhìn Reno pháp thánh biểu diễn. Hắn không hiểu được mục đích của Reno là gì. Hắn không dự đoán được cuối cùng Reno còn nói một câu kéo cả hắn vào, lại có thể muốn cưỡng ép trên đầu Mạnh Hàn tiếp quản tài sản của Mạnh Hàn. Phó hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư có quyền tại một vài thời điểm đặc biệt lập ra một quy củ thích hợp. Reno bật cười, trên phương diện vận dụng quy tắc này, 10 Jerome cũng không phải là đối thủ của hắn. Bằng không Jerome làm sao vẫn bị chèn ép như vậy? Có điều này sao? Mạnh Hàn quay đầu nhìn về phía pháp thánh Jerome, lão già này vẫn rất coi trọng nguyên tắc. Nếu không có, hắn chắc chắn sẽ không thừa nhận, chỉ có điều nếu thật sự thật có chắc hẳn hắn cũng sẽ không phủ nhận. Có, Jerome có chút nhụt chí, nghiệp đoàn ma pháp sư thực sự có một quy định như thế. Nhưng không nói là thời điểm đặc biệt thế nào, đây chính là thời điểm đặc biệt, trên mặt pháp thánh Reno nở nụ cười rạng rỡ, dường như đã nhận định mình ăn chắc Mạnh Hàn. Thành viên của nghiệp đoàn ma pháp sư nhất định phải tuân thủ. Bằng không, chính là phản bội lại nghiệp đoàn. Kết cục của kẻ phản bội nghiệp đoàn ma pháp sư thế nào ta nghĩ đã không cần phải đặc biệt nhắc nhở chứ. Hầu tước đại nhân, không cần phải nhắc nhở, ta đã hiểu rất rõ ràng. Trên mặt Mạnh Hàn cũng nở nụ cười, dường như không ý thức được mục đích của Reno pháp thánh vậy. Điều này không hợp quy củ, Reno tiên sinh, đương nhiên pháp thánh Jerome nên ra mặt vì Mạnh Hà. Bằng không, sau này hắn biết tới đâu ra một người có thể chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu cấp 6, để hắn thực hiện hoài bão đây. Gần đây một quyển sách ma pháp uy lực cấp 9 khiến địa vị của pháp thánh Jerome bay thẳng lên cao. Muốn loại trừ Mạnh Hàn, Jerome là người đầu tiên không đồng ý. Quy định của ngươi quá hoang đường, các phó hội trưởng khác sẽ không đồng ý. Jerome, Reno tiên sinh nhìn pháp thánh Jerome cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ta mang đến cho nghiệp đoàn một khoản tài phú khổng lồ như vậy, trừ ngươi ra còn có phó hội trưởng nào sẽ không đồng ý sao? Của cải của Mạnh Hàn, ngay cả Jerome không để ý tới tiền tài chút nào trong lòng cũng hiểu rõ. Vừa nghe Reno nói như thế, hắn suy nghĩ tới tính cách trước ao như một của các phó hội trưởng khác, pháp thánh Jerome bỗng nhiên có chút chột dạ. Nếu quả thật có thể nắm được của cải Mạnh Hàn vào trong tay, như vậy những gia hỏa kia tuyệt đối sẽ không một ai phản đối. Bọn họ sẽ được ngồi mát ăn bát vàng, quy định của nghiệp đoàn ma pháp sư đúng là rất không rõ ràng. Giống như lần trước Mạnh Hàn tham gia thí luyện ma pháp cũng vậy. Không có loại quy định này, lập tức có thể dưới tình huống có hai vị ma đạo sư xuất hiện, lập tức thương lượng ra một quy định mới. Hiện tại cũng như thế, phó hội trưởng có thể ở dưới tình huống có chút đặc biệt trực tiếp quyết định tất cả những điều này. Xin lỗi, ta cắt ngang một chút, Mạnh Hàn cười dài lại bắt đầu nói chen vào, dường như thứ Jerome và Reno tranh đoạt cũng không phải là gia sản của hắn. Ta muốn biết chuyện phế bỏ tu vi ma pháp là có ý tứ thế nào? Chẳng lẽ các ngươi còn có thể tạo ra một cấp bậc còn thấp hơn so? Góc truyện audio.com, với ma pháp học đồ sao? Hiện tại, Mạnh Hàn ở nghiệp đoàn ma pháp sư được chấp nhận cấp bậc ma pháp là ma pháp học đồ. Tuy rằng tài nghệ của hắn khẳng định thật sự phải cao hơn so với ma pháp học đồ. Nhưng trên ghi chép lại 100% là ma pháp học đồ không hơn không kém. Bất kỳ ai cũng không thể tiếp nhận, dù sao hắn vẫn chưa thông qua thí luyện ma pháp. Dưới tình huống này, nói như vậy chúng ta sẽ trực tiếp xử tử ma pháp học đồ. Reno rốt cuộc lộ ra diện mục thật sự của hắn. Lần này đến đây, mục đích của hắn chính là muốn mưu tài hại mạng. Hơn nữa còn là dùng danh tiếng nghiệp đoàn ma pháp sư để thực hiện. Cho dù thời điểm công quốc Transco và vương quốc không muốn, nhưng không dám đắc tội với nghiệp đoàn ma pháp sư, bọn họ chỉ có thể ngậm bồ hòn. Mưu tài hại mạng, ta đã hiểu, Mạnh Hàn cười gật đầu nói. Cao minh hơn so với thủ đoạn của ta, bội phục. Chỉ có điều tại sao cái tên nghiệp đoàn khốn kiếp này không đổi thành tên là nghiệp đoàn cường đạo mà phải gọi là nghiệp đoàn ma pháp sư đây? Pháp thánh Jerome không thể nói gì chống đỡ. Khải Văn tiên sinh nghe thấy lời nói của Mạnh Hàn hoàn toàn không khẩn trương, trong lòng biết Mạnh Hàn có hậu chiêu cũng không nói chuyện, lẳng lặng quan sát xem tình thế phát triển thế nào. Reno càng không chút kiêng kỵ cười lại nói thêm một câu. Sỉ nhục nghiệp đoàn, tội thêm một bậc. Jerome đại sư ta muốn thỉnh giáo một chút, Mạnh Hàn lại một lần nữa quay đầu nhìn về phía Jerome, sau đó hỏi. Nếu như thời điểm đặc biệt nghiệp đoàn có một phó hội trưởng có thể lập ra một quy củ như thế, vậy dưới tình huống một đặc biệt phó hội trưởng có quyền hủy bỏ một quy củ hay không? Đúng vậy, có điều quy định này, Jerome Pháp Thánh lập tức phản ứng lại. Trong quyền hạ của Phó Hội trưởng có một điều như vậy, có thể hủy bỏ quy định không hợp lý. Ta bây giờ làm Phó Hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư, hủy bỏ quy củ Reno tiên sinh vừa lập ra. Mạnh Hàn nở nụ cười, lại quay đầu nhìn về phía Pháp Thánh Reno chờ hắn trả lời. Reno căn bản không để ý tới lời Pháp Thánh Jerome nói, cười lạnh một tiếng, nhìn Mạnh Hàn nói. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ nghiêm chỉnh nói ra phương pháp chế tạo quyển sách mặt phẳng chiếu. Như vậy ta có thể thả cho ngươi một con đường sống. Reno tiên sinh, nếu như ngươi làm vậy là vi phạm nguyên tắc của nghiệp đoàn ma pháp sư. Pháp Thánh Jerome không nhịn được đứng lên, lớn tiếng khiển trách. Nghiệp đoàn ma pháp sư, không phải là nghiệp đoàn cưỡng đoạt tài sản của các hội viên. Jerome, kỳ thực ta vẫn cảm thấy rất kỳ quái. Chỉ là một người có thể làm ra quyển sách cao cấp nhưng hoàn toàn không có thực lực, tại sao lại có vị trí phó hội trưởng nghiệp đoàn ma pháp sư như vậy? Nếu Reno Pháp Thánh đã lộ ra răng nanh, làm sao có thể cho phép Jerome phá hỏng? Trong lời hắn nói mang theo một sự uy hiếp, không chờ Jerome Pháp Thánh trả lời, Reno đã nói tiếp. Ta biết bên trên nhất định vì muốn cân bằng, nhưng đáng tiếc ngươi chỉ có thực lực Pháp Thánh, nhưng không có lực chiến đấu của Pháp Thánh. Nói xong, hắn không để ý tới vẻ mặt Jerome Pháp Thánh bởi vì phẫn nộ mà trở nên tái nhợt. Hắn lại quay đầu về phía Khải Văn tiên sinh. Khải Văn, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn phải biết lấy được của cải của Antonio, đối với nghiệp đoàn ma pháp sư có ý nghĩa thế nào. Ngươi có liều lĩnh trước nguy hiểm trở mặt với 11 vị phó hội trưởng khác mà trợ giúp ma pháp học. Gocchuyenaudio.com, đồ nho nhỏ như hắn hay không? Ta đứng ở phía hầu tước đại nhân, cách chương.